Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2376. Ám thần, tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện, tàn linh đã cùng huyền vũ thi thể dung hợp, để lúc đầu âm u đầy tử khí huyền vũ thi thể. Có rõ ràng sinh mệnh ba động, ảm đoạn làn da cũng có quang trạch, lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian, tàn linh mượn thể trọng vốn liền hoàn thành. Quan sát một hồi tàn linh tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đối cái này tiến triển phi thường hài lòng, lấy trước mắt tiến độ đến xem, tại đến tạo hóa tiên cung trước kia, tàn linh liền có thể hoàn thành mượn thể trọng sinh. Đến lúc đó, nếu như muốn phát sinh đại quy mô chiến đấu, tàn linh liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Xem rõ ràng tàn linh tình huống, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt thu hồi lại, ở một bên ngồi xếp bằng xuống, nói, đến tạo hóa tiên cung còn muốn một đoạn thời gian, những thời giờ này không thể lãng phí, có thể dùng đến cô đọng thoáng cái thánh lực tinh đoàn. Tu vi đột phá đến thánh cảnh trung kỳ, liền có thể cô đọng càng nhiều thánh lực tinh đoàn. Mạc Thanh Vân còn chưa kịp cô đọng, giống như hắn ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt, để cho mình thêm ra mấy phần lực lượng, giấu trong lòng đối thực lực khát vọng. Mạc Thanh Vân lại đầu nhập vào trong tu luyện, bắt đầu động thủ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Tại Mạc Thanh Vân cô đọng dưới, một cỗ khí thế bức người hỏa diễm thánh lực, tại hắn bên ngoài cơ thể cực tốc hội tụ, những này hỏa diễm thánh lực tụ lại, liền bị Mạc Thanh Vân thuần thục cô đọng, biến thành từng cái hỏa diễm quang đoàn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời dưới, Mạc Thanh Vân xung quanh hỏa diễm quang đoàn, số lượng chính là cực tốc gia tăng, 201, 202. 1,891, 1,892, 2,000, không biết qua bao lâu, cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng, đạt đến mức cực hạn trạng thái, gặp không cách nào lại cô đọng thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở mắt, 2,000 cái thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, đối với mình cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng, có một cái rõ ràng khái niệm, tại dưới tình huống bình thường, thánh cảnh trung kỳ có thể cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng. 1,000 cái liền là cực hạn, nhưng Mạc Thanh Vân cùng người thường khác biệt, trong cơ thể của hắn còn một loại tạo hóa chi lực. Bởi vậy so tình huống bình thường thêm ra gấp đôi, cho dù một chút tinh vân cảnh cường giả, cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng, tựa hồ cũng không có 2,000 cái đi. Tại Mạc Thanh Vân trong trí nhớ, bất luận là Thạch Khâu, vẫn là Tử Sử bọn người, cô đọng thánh lực tinh đoàn đều không đủ 2,000. Hắn mới thánh cảnh trung kỳ tu vi, tự đạt đến tình trạng như vậy, đây là cỡ nào dọa người sự tình. So sánh dưới, tại ngang hàng cảnh giới bên trong, hắn vượt qua người khác nhiều lắm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, dùng loại này xu thế trưởng thành tiếp. Đợi Mạc Thanh Vân đột phá tinh vân cảnh, cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng tựu kinh khủng, cảm thấy thể nội hùng hậu thánh lực. Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra cười nhạt, tự tin nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ cần không gặp được tinh hà cảnh cường giả, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Nếu ta đột phá thánh cảnh hậu kỳ, hẳn là có thể cùng tinh hà cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến. Đánh giá thực lực mình thời điểm, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ chờ mong, muốn mau chóng đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ. Hắn thấy, một khi hắn đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ, bình thường tinh hà cảnh cường giả cũng có thể không sợ. Được rồi. Trong thời gian ngắn đột phá thánh cảnh hậu kỳ, cũng không quá có thể sự tình. Mặc dù cự ly thánh cảnh hậu kỳ, chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi. nhưng Mạc Thanh Vân biết rõ cái này nửa bước không tốt vượt. Giống như không gặp được thiên địa linh bảo, chỉ dựa vào đơn thuần tu luyện, không có một năm nửa năm rất khó đạt tới. Nghĩ đến nơi này về sau, Mạc Thanh Vân tựu vứt bỏ tạp niệm, hướng phía tàn linh nhìn sang. Đi qua mấy ngày không ngừng tu luyện, tàn linh khí tức càng vững vàng, sinh mệnh ba động cũng càng nồng nặc, giống như người không biết chuyện tại cái này. Nhìn thấy trước mắt tàn linh, chắc chắn coi hắn là thành chân chính huyền vũ. Xem ra tàn linh đã thành công. Xem rõ ràng tàn linh tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Tàn linh tiến độ so với hắn nghĩ đến nhanh hơn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, tàn linh tựu đình chỉ tu luyện, biểu lộ kích động đứng người lên. Theo tàn linh đứng người lên, hắn liền biến thành hình người, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, cung kính nói: đa tạ chủ nhân ban cho thuộc hạ huyền vũ thi thể, để thuộc hạ có thể mượn thể trọng sinh. Không cần đa lễ. Đối với tàn linh hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói: cùng ta nói một chút lai lịch của ngươi đi. Lai lịch của ta? Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, tàn linh do dự một chút, mới nói: hồi chủ nhân, ta là thiên giới ám hắc thiên thánh môn tộc đích hệ tử đệ ám thần. Bởi vì một lần lịch luyện bên trong, bị tiểu nhân thiết kế ám toán, không cẩn thận ngã vào không gian loạn lưu, về sau tựu vẫn lạc tại kia phiến không gian. Tàn linh đem chính mình một chút tình huống đơn giản hướng Mạc Thanh Vân nói một lần. Nghe xong tàn linh một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ tò mò lập tức trở nên càng đậm, lại nói: ngươi cùng ta nói một chút thiên giới cùng ám hắc thiên thánh môn tộc tin tức. Thiên giới ám hắc thiên thánh môn tộc tại Mạc Thanh Vân truy vấn dưới, tàn linh lộ ra vẻ mờ mịt, biểu hiện ra hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Một phen khổ tư cùng hồi ước về sau, tàn linh lộ ra hổ thẹn biểu lộ, nói: chủ nhân, thuộc hạ chỉ là một cỗ tàn linh, bởi vậy trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh. Tại trong trí nhớ của ta, không có thiên giới cùng ám hắc thiên thánh môn tộc tin tức cặn kẽ. Thôi, cứ như vậy đi. Nghe xong tàn linh như vậy giải thích, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút thất vọng, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Ngươi vừa mới mượn thể trọng sinh, còn cần cùng rèn luyện thoáng cái, ngươi tiếp tục ở đây tu luyện đi. Đối tàn linh bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Hắn lần này tu luyện dùng không ít thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhanh trở lại tạo hóa tiên cung. Chúng ta đạt tới nơi đó, đi vào tử khuyết bên người. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút phía trước, liền đối với tử khuyết hỏi đến. Trông thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, tử khuyết cung kính đi hành lễ, nhân tiện nói: hồi chủ nhân, ta đã tiến vào ngục hoang giới, rất nhanh liền có thể đến Tù Nghiêu Thành. Nghe được tử khuyết trả lời, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật gật đầu, sinh ra một cỗ vội vàng chi ý, thầm nghĩ, không biết tạo hóa tiên cung tình huống như thế nào, huyết tổ có hay không dẫn người đến đây, thiên cương long thạch tộc phải chăng có động tĩnh. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng nóng lòng cát, càng nghĩ càng lo lắng, hận không thể lập tức trở lại tạo hóa tiên cung, cùng thiên linh lung bọn người gặp nhau. Tại Mạc Thanh Vân đầy cõi lòng chờ mong dưới, bọn hắn về tới Tù Nghiêu Thành, trực tiếp chạy về phía tạo hóa tiên cung. Làm Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa tiên cung trước, nhìn thấy tạo hóa tiên cung hoàn hảo không chút tổn hại, hắn nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Như thế xem ra, tạo hóa tiên cung cũng không có gặp được xâm phạm. Thiên linh lung bọn người hẳn là đều không ngại, đem lo âu trong lòng buông xuống. Mạc Thanh Vân chính là ngựa không ngừng vó, bước nhanh đi vào tạo hóa tiên cung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.